Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, Đậu Ngục Hàn Sơn Thuyết Khổ Hàn. Bắc Hải bên trong vừa lập xuống giết sự, liền có cuồn cuộn trần ai hội tụ, Lý Tịch Trần trong nội tâm hơi động một chút, phát giác được phương xa trong cõi U Minh cái kia cỗ ác ý. Địa tiên kiếp. Đắc chứng thần tiên có thiên kiếp rơi, đó là bởi vì áp chế quá mức duyên cớ, mà bây giờ phá vỡ mà vào địa tiên, thiên nhân hai đạo tại thân, nếu không có thiên kiếp nhân kiếp, kia đến, tất nhiên là ma kiếp, nên như thế, Lý Tịch Trần không biết được, lần này, có lẽ gọi là thần nạn, càng thêm chuẩn xác. Ma thần mặc dù là nghịch loạn âm dương thành quả, nhưng vẫn cựu cũng là trong thiên địa thần linh, như Bắc Hải ma thần như vậy, là chân chính có thể diện kiến thương thiên cường đại tồn tại, mà không phải những cái kia bắt trước hàng giả, e ngại trời địa thần lôi trừng trị mà chỉ có thể trốn đông trốn tây. Cái gọi là dưới đường người mạnh nhất một trong, cái này đạo chỉ là vân nguyên thiên đạo, tự nhiên không phải cao miểu không thể gặp đại đạo. Đại đạo chỉ là một cái khái niệm, thiên đạo nhưng là một loại quy tắc, thiên hành có bình thường, đại đạo vô tận, đây chính là khác biệt sở tại, nhưng tương tự, có vài người xuyên tạc hàm nghĩa, cho là đại đạo so thiên đạo phải cường đại vô số lần. Cái này dĩ nhiên là không có khả năng, cũng là một loại trò cười, đại đạo nếu là một loại khái niệm, như vậy nó làm sao có thể cùng cường đại dính líu quan hệ đâu. Nó là một loại không tồn tại đồ vật, khái niệm vốn là không tồn tại, chưa từng được chứng minh đồ vật, nếu là bị đã chứng minh, tắc liền không thể được xưng hô là khái niệm, mà thiên đạo thì không phải vậy. Có một ít thế giới bên trong, thiên đạo là không tồn tại thực thể, nhưng nó sở tạo thành ảnh hưởng nhưng là thật. Nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, ban ngày đêm tối thay đổi, bốn mùa thiên thời luân chuyển, xuân thu đông hạ mưa tuyết phong sương, đây đều là thiên đạo lực lượng thể hiện. Bất luận là tồn tại tiên cùng thần thế giới, hay là không tồn tại tiên cùng thần thế giới, thiên đạo đều là tất nhiên tồn tại, khác nhau chỉ là ở chỗ có hay không thực thể, mà cái này thực thể cũng là có người nói pháp. Cụ thể biểu hiện hình thức chính là thạch nhân, thạch tính vạn cổ bất hủ, cùng đạo trường tồn, có ý tứ. Lý Tịch Trần cười một tiếng, đã là đại kiếp, đến càng là oanh liệt càng là tốt. Trong lòng ta Thiên A Chi Kiếm đã có 300 năm chưa hề động đậy, bây giờ có Si Mị Võng Lượng tặng đầu tới, ta nếu như không thu, chẳng phải là không đẹp sao? Ta liền một đường hướng phương xa mà đi, tới trước Hàn Sơn, kiếp nạn này tất nhiên không đến. Như vậy, chúng ta đem tại Ngu Uyên gặp nhau, mặt trời lặn chi địa, vừa vặn, chôn xuống đại kiếp, Kỳ Lân gào thét, nhìn về phương xa bước đi, chớp mắt vượt qua vô số sơn hà, mà một cái linh hạc bỗng nhiên bay múa, nó là Mao Thương Hải cho. Có thể chỉ dẫn Lý Tịch Trần tiền lộ, lúc này tìm được mục tiêu, nhìn về một chỗ núi tuyết rơi xuống, thế là Kỳ Lân đi theo, cái kia núi tuyết vô cùng hoang vu, Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong âm dương ánh sáng hiện ra. Đối mặt núi này, lập tức minh bạch nguyên do, thế là mở miệng, cất cao giọng nói, địa tiên ở trước mặt, chú thế không già. Hàn Sơn ở đây, hà tất che giấu, còn xin thiên môn mở rộng, ta từ Tây Phương Thái Hoa Sơn tới, dứt lời phía dưới, tòa kia núi tuyết chấn động, một đường quen thuộc khí hơi thở xuất hiện, Lý Tịch Trần cưỡi Kỳ Lân mà đi, đồng thời, trước núi xuất hiện một tòa thiên môn, thả Lý Tịch gần đi vào, vừa vào thiên môn, càn khôn liền đổi. Oanh minh lôi âm thanh cùng hắc ám bầu trời cửa hàng mà tới, mang theo to lớn vô cùng kiềm chế khí tức, bốn phương tám hướng, trong bóng tối, hư thiên hiển hóa, trống rỗng tịch liêu, vô ngân hải nước theo hư thiên rơi xuống, như ngân hà một dạng treo lủng lẳng nhân gian. Độ ngục hàn sơn, phong tuyết vẫn như cũ, nhưng mà phía trước tòa kia to lớn ma đạo hàn sơn bên trên. Miếu thờ sụp đổ, tông môn rách nát, vô số bạch cốt chôn cất tại trong tuyết. 300 năm qua đi, huyết nhục sớm đã hóa thành nguyên khí phản bản hoàn nguyên. Quy nhập nơi này hoang vu thiên địa, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, trông thấy trên trời một cái kia to lớn vô cùng lỗ thủng. Tựa như quán xuyên cửu thiên, trong đó thậm chí có thể nghe thấy như quỷ mị kêu rên cùng ù ù tiếng sấm. Năm đó Hủ Kiều chân nhân đâm chết thiên môn, chính là ở chỗ này. Thiên Kiều vẫn lạc, Vân Nguyên trên dưới khởi huyết vũ, đại táng cùng Thương Đường hai vị thánh nhân đến đây, giết Hủ Kiều, nhưng không có đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Kia là một chiếc cổ thuyền, truyền thuyết có thể vượt qua âm dương, có địa tiên thân ảnh ẩn hiện trời cao. Kia là cửu huyền bên trong rất nhiều địa tiên. Hàn Sơn hư thiên vỡ vụn, cửu huyền cách mỗi 10 năm liền riêng phần mình khiển ra 10 vị địa tiên chân nhân đến đây Hàn Sơn, tính ra tính, tại Hàn Sơn bên trong luân chuyển, tổng cộng 90 vị địa tiên chân nhân, mặc dù cấp độ cao thấp khác biệt, nhưng ít ra cũng đều có nguyên thần tu hành, tối cao tắc có thiên kiều 5 bước, năm đó một giáp áp chế, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho tới bây giờ 300 năm qua đi, cái này Hàn Sơn bộ dáng, tựa hồ hay là không thể lạc quan, có địa tiên đến đây, cảm giác được Lý Tịch Trần khí tức, có Thái Hoa Sơn chân nhân nhìn về phương xa, đồng thời ngạc nhiên nói, còn chưa tới đổi ca thời điểm, thế nào có ta Thái Hoa Sơn địa tiên sớm đến, chỉ là một người, chẳng lẽ Sơn Môn xảy ra biến cố? Tại Thái Hoa Sơn sở trấn áp phương vị, một chỗ hư thiên sụp ra khe, vô ngân hải nước oanh minh mà xuống, tựa như một chỗ thiên địa, tạo hóa, to lớn thác nước. Chờ một chút, người này là, có địa tiên chân nhân cảm ứng khí tức, mà phía sạch trên lộ ra kinh sợ. Bọn hắn tại Hàn Sơn tiểu giới bên trong, không biết ngoại bộ sao trời chi biến. Lúc này đã phát giác Lý Tịch Trần thân phận, càng là thấy rõ ràng bộ dáng kia, lấy địa tiên khả năng, cách cực xa phương vị cũng có thể xem như ở trước mặt. Nhạn đồi, ngươi nhìn, vậy có phải hay không? Không cần nhìn, chính là hắn không có sai, được xưng là nhạn khâu chân nhân xếp bằng ở chư địa tiên trung tâm, như trận pháp trung tâm. Mà hắn khí tức nhưng là thiên kiều bước thứ tư. Hiển nhiên, đây là một tôn Thái Hoa bốn thánh cảnh bên trong thức tỉnh địa tiên. Mà từ trên thân quanh quẩn mưa tuyết đến xem, tắc coi là vũ mạch một vị thiên kiều cao thủ. Kính Môn, Tàn Vân, U Lôi, xem ra chúng ta phúc địa bên trong lại nhiều thêm một vị tuổi rất trẻ tiểu chân nhân a. Hắn cười ha ha. Mà bị gọi đến ba vị cao thủ riêng phần mình cùng là mở miệng. Lúc này hiển hóa khí tức, Kính Môn chân nhân là lôi mạch địa tiên, liệt ra tại thiên kiều bước đầu tiên. Tàn Vân chân nhân chính là lục thần cảnh đỉnh phong, mà U Lôi chân nhân cũng là lục thần đỉnh phong. Còn thừa rất nhiều lục vị địa tiên, tác đều là nguyên thần cảnh. Lúc này trong nội tâm âm thầm đem chính mình cùng Lý Tịch Trần so sánh, có không ít người mặt lộ vẻ kinh sợ, chỉ là lẩm bẩm nói, sơ thành địa tiên liền có như thế uy nghiêm, ta thế mà vô pháp nhìn ra hắn đạo hạnh pháp lực. Cái này tiểu tử, hắn là tóc trắng sao? Không đúng a, 300 năm trước, ta nhớ được rất rõ ràng, hắn hẳn là tóc đen mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Chiêu hoa mộ tuyết, một đêm khô vinh, vẻn vẹn 300 năm liền lông mày phát sinh bạc trắng. Chẳng lẽ, có người thân nhất của hắn chết đi? Hắn thế mà cho ta một loại áp lực, thật sự là già, hắn chỉ là tu hành bất quá 400 năm hậu bối mà thôi a, thật chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một vị Bạch Đế tổ sư? Vài vị nguyên thần địa tiên bắt đầu phỏng đoán, đồng thời cũng chú ý tới Lý Tịch Trần biến hóa, có nghi hoặc, có nhưng là trong lòng có chút sầu lo. Tốt, Kính Môn, U Lôi, hai người các ngươi đều là hắn vốn mạch tiền bối, nên đi nghênh hắn một cái, lên tiếng hỏi ý đồ đến. Nhạn Khâu Chí Tôn mở miệng, Kính Môn cùng U Lôi hai vị chân nhân lĩnh mệnh, những này tự nhiên không phải bọn hắn chân chính danh tự, mà là bọn họ nói hiệu, cũng là tên núi Chi Húy. Hai đạo lôi quang hóa xuất, một đường rực rỡ một đường u chìm. Lý Tịch gần rơi xuống Kỳ Lân, đi về trước hai bước. Lúc này tại nhìn thấy hai vị chân nhân rơi xuống, hướng mình đi tới, gặp qua hai vị chân nhân, hành rồi đạo lễ, mà cái kia hai vị chân nhân hoàn lễ. U Lôi chân nhân mở miệng, thanh âm có một ít cứng rắn, chỉ nói, ngươi khi nào chứng được địa tiên? Kính Môn chân nhân nói, ngươi nên là lần đầu tiên thấy chúng ta, thế nhưng chúng ta từ ngươi đã từng đúc chuông thời gian cũng đã tỉnh lại, thấy qua ngươi, bây giờ ngươi chứng đạo địa tiên, thật đáng mừng, chỉ ngươi không về núi Môn đi, vì sao muốn lại tới đây? Lý Tịch Trần lật tay đem hối châu lấy ra, quấy rầy các vị tiền bối, ta tới đây là vì chôn xuống một hung vật, chính là cái này châu, nếu như không thành, còn cần đi Ngu Uyên thử một lần. Xin hỏi hai vị chân nhân, bây giờ Hàn Sơn còn có nơi nào hung hiểm nhất? Làm phiền chỉ dẫn ta đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,